Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường lớn, hàng ghế đầu là chỗ ngồi dành cho những người tham gia hội nghị. Hàng ghế sau là khu vực dành cho phóng viên. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến lễ khai mạc. Hàng ghế đầu chưa có mấy người, còn hàng ghế sau đã chật kín. Những nhân vật quan trọng luôn có thói quen trì hoãn. Ánh mắt Triệu Hựu Cẩm dõi theo nhóm người trên hành lang, di chuyển theo bọn họ. Chu Vĩ, anh có quen bọn họ không? Cô vẫn không nhịn được hỏi. Chu Vĩ ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn, nhướng mày, cô không quen à? Quen thì còn hỏi anh sao? Triệu Hựu Cẩm rất muốn hỏi ngược lại, nhưng mà dù sao mấy ngày tiếp theo cũng phải làm việc cùng nhau. Nên cô dịu giọng nói, tôi chỉ biết bọn họ là người của Hành Phong, nhưng mà tôi không hiểu rõ về nhân viên hành chính của bọn họ. Anh có thể nói cho tôi biết không? Trong số những tài liệu mà Chu Vĩ chuẩn bị, có cả danh sách những người tham gia hội nghị. Giới thiệu chi tiết, anh ta dừng một chút, ngắn gọn nói, người đi đầu tiên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của Hành Phong, Vu Vãn Chiếu, Triệu Hựu Cẩm nhớ anh ta. Tối hôm đó đến phòng điều khiển trung tâm của IP, anh ta là người đến đầu tiên, vậy còn người bên cạnh anh ta là ai? Đây mới là người mà cô muốn hỏi. Chu Vĩ nhìn Trần Dịch Hành, sau đó lại nhìn Triệu Hựu Cẩm. Chỉ vậy thôi sao? Ngay cả người sáng lập, ông chủ lớn của Hành Phong cũng không quen biết, vậy mà còn có thể đến tham gia hội nghị an ninh mạng. Thậm chí còn muốn anh ta hỗ trợ, phối hợp, cô ta xứng sao? Sự bất mãn đã bị dập tắt nhiều ngày rốt cuộc cũng bùng cháy. Chu Vĩ thản nhiên nói, không biết, anh cũng không biết sao? Nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu những nhân vật quan trọng, những người có thể phỏng vấn, còn những người qua đường, không biết thì có gì lạ sao? Triệu Hựu Cẩm chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ anh ta lại phản ứng gay gắt như vậy. Cô kinh ngạc thu hồi ánh mắt, nhìn anh ta, tôi chỉ hỏi thôi mà. Chu Vĩ lạnh nhạt nói, vì đi theo sau Phó Tổng, nên chắc là người chạy vặt thôi. Triệu Hựu Cẩm lại nhìn ra ngoài hai lần, bọn họ đã biến mất khỏi hành lang. Quả nhiên là nhân vật bên lề mà, một người đẹp trai như vậy, Phó Tổng lại để anh ta ở bên cạnh chạy vặt, không sợ bị anh ta cướp mất hào quang sao? Chu Vĩ hình như đang quan sát cô, đột nhiên hỏi, cô đang nghĩ gì vậy? Triệu Hựu Cẩm thành thật trả lời, đang nghĩ, người chạy vặt kia cũng thật có khí chất, đi cùng với Phó Tổng, lại khiến Phó Tổng giống như người chạy vặt. Ha ha, còn cười, ha ha, nữa chứ? Chu Vĩ cạn lời, mù quáng như vậy, đầu óc cũng không được minh mẫn. Anh ta và cô ta đứng cùng nhau, thì ai mới là người chạy vặt cũng là chuyện rõ ràng. Ngày đầu tiên của lễ khai mạc chẳng qua chỉ là bài phát biểu của các chuyên gia trong ngành. Người phát biểu của Hành Phong chính là Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển Vu Vãn Chiếu. Triệu Hựu Cẩm nhớ ra điều gì đó, liền nhỏ giọng hỏi Chu Vĩ, vậy ông chủ lớn của Hành Phong là ai? Sao ông ấy không lên sân khấu? Lần này, Chu Vĩ thành thật trả lời, Trần Tổng là người đặc biệt, không thích tham gia hoạt động. Những dịp như thế này, anh ấy cơ bản không tham gia, cũng gần như không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Vậy là lần này chúng ta cũng không phỏng vấn được anh ấy sao? Chu Vĩ nhìn cô với ánh mắt dị hợm. Mỗi năm, tổng biên của chúng ta đều vắt óc suy nghĩ muốn phỏng vấn anh ấy, nhưng mà lần nào cũng bị từ chối. Với khả năng của chúng ta, thì chúng sổ số còn dễ hơn. Ồ, Triệu Hựu Cẩm cũng không tiếc nuối lắm, lập tức chuyển sự chú ý, hoàng hậu không được, thì phỏng vấn quý phi cũng được. Mục tiêu của cô nhắm vào người trên sân khấu, Phó Tổng đúng không? Vậy thì cô sẽ cố gắng hết sức, nhất định phải giành được cơ hội phỏng vấn riêng Vu Vãn Chiếu. Cái gì mà hoàng hậu? Cái gì mà quý phi? Chu Vĩ nghe thấy cách nói chuyện của cô, trong lòng càng thêm bất mãn. Còn trẻ, lại là thực tập sinh. Cho dù là do khoa báo chí của Đại học Bình Thành giới thiệu, thì sao chứ? Bị một con nhóc như vậy đè đầu cưỡi cổ, quả thực là nhục nhã ê chề. Nếu như lần đưa tin này không phải do hai người bọn họ cùng làm, thì anh ta thật sự muốn cô ta lộ tẩy. Tốt nhất là làm mất mặt Tuần San, để cho tổng biên xem thử quyết định sai lầm của ông ta. Cho dù là chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, cũng có lúc nhìn nhầm người. Cơ hội xuất hiện vào lúc kết thúc hội nghị ngày đầu tiên. Triệu Hựu Cẩm để sổ tay, kẹp hồ sơ lên ghế. Tôi ra ngoài trước, xem có thể trực tiếp nói chuyện về việc phỏng vấn riêng hay không. Mục tiêu chính của cô là phó tổng của Hành Phong. Tất nhiên, nếu như phó tổng không được, thì nắm bắt những nhân vật quan trọng khác cũng được. Đám đông ồn ào, các phóng viên chen chúc nhau, đều có chung mong muốn với cô. Chu Vĩ không nhúc nhích, anh ta cúi đầu nhìn thấy những thứ mà cô để trên ghế. Trong kẹp hồ sơ trong suốt lộ ra một góc thẻ hội nghị. Cô ta không đeo trên người sao? Ánh mắt anh ta khựng lại, giống như một tia lửa rơi vào cỏ khô, sắp bùng cháy dữ dội. Tất nhiên, cho dù mất thẻ hội nghị, thì nhiều nhất cũng chỉ tốn thêm chút thời gian. Cô ta nhất định sẽ tìm được cách để khắc phục, vào được hội trường, nhưng mà chơi khăm cô ta một chút, sao lại không làm? Chu Vĩ lặng lẽ mở kẹp hồ sơ ra, lấy thẻ hội nghị có tên Triệu Hựu Cẩm ra, kẹp vào trong sổ tay của mình. Chờ đến khi cô ta thất vọng quay trở lại, thở hổn hển nói, người đông quá, bị bảo vệ chặn lại rồi. Anh ta lạnh nhạt, một tiếng, nói đi thôi, đã biết trước sẽ như vậy rồi. Bọn họ tạm biệt nhau ở cổng lớn của trung tâm hội nghị. Dòng người chen chúc nhau ra về, khiến cho buổi chiều mùa đông trở nên náo nhiệt. Triệu Hựu Cẩm cho rằng, tuy rằng lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ không được tốt đẹp, nhưng mà ít nhất thì trong suốt cả ngày làm việc, Chu Vĩ đã giải đáp cho cô rất nhiều thắc mắc, cũng truyền đạt cho cô một số kinh nghiệm. Cho dù anh ta không cố ý làm như vậy, nhìn thấy Chu Vĩ mở ứng dụng đặt xe, cô rất thân thiện mời. Nhiều người như vậy, chắc là khó bắt xe. Tôi đã đặt xe riêng rồi. Hay là anh đi cùng tôi? Chu Vĩ nói không cần, không tiện đường. Thôi vậy, Triệu Hựu Cẩm chạy đến bãi đậu xe, gặp tài xế xe riêng của mình. Chu Vĩ đứng tại chỗ, cẩn thận nhìn Triệu Hựu Cẩm biến mất trong đám đông, sau đó đi về phía thùng rác. Anh ta mở sổ tay ra, lấy thẻ hội nghị bên trong ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn ném vào thùng rác. Lúc về đến nhà, trời đã tối, Triệu Hựu Cẩm qua loa nấu một bát mì, sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn học, bắt đầu tổng hợp nội dung hội nghị ngày hôm nay. Vừa mới viết tiêu đề, liền nhận được điện thoại của Kỳ Thư. Thế nào, công việc ngày đầu tiên có thuận lợi không? Triệu Hựu Cẩm mỉm cười nói, rất thuận lợi à. Sau đó, cô tự giác báo cáo công việc ngày hôm nay. Kỳ Thư nghe xong rất hài lòng, chỉ là không yên tâm hỏi một câu, Chu Vĩ thì sao? Hai người ở cùng nhau, không xảy ra chuyện gì chứ? Không có ạ. Triệu Hựu Cẩm an ủi cô, chị yên tâm, Kỳ Thư tỷ, tuy rằng thái độ của anh ta không tốt lắm, nhưng mà có hỏi gì là anh ta trả lời nấy. Dù sao cũng là công việc của hai người, nếu như em làm không tốt, thì anh ta cũng phải gánh trách nhiệm. Kỳ Thư gật đầu, vậy thì tốt, chị không làm phiền em viết bài nữa. Cô ấy vốn không thích vẽ bánh, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, vẫn nói, cố gắng lên, Hựu Cẩm, chị hy vọng sau khi tốt nghiệp, em có thể tiếp tục làm việc với chị. Triệu Hựu Cẩm ngẩn người, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sau khi kết thúc thời gian thực tập có thể ở lại Tuần San tin tức, tiếp tục làm việc với Kỳ Thư, đây chính là điều mà cô hằng mong ước. Niềm vui sướng sao có thể không chia sẻ với người khác chứ. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho người nhà. Sếp con nói hy vọng sau khi con tốt nghiệp, con có thể vào tuần san tin tức làm việc với chị ấy. Thế nhưng không có ai trả lời. Có lẽ bố đang phẫu thuật, cậu mợ chắc là đã đi ngủ. Cuối cùng chỉ có Lý Dục trả lời cô. Thần rừng, ô, thần rừng, vậy thì chị cố gắng lên. Lạnh lùng, JPG, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Nhạt nhẽo vậy sao? Cách nói chuyện khách sáo như vậy, cậu ta không cảm nhận được niềm vui sướng khi cô được công nhận sao? Đó là tuần san tin tức đấy, thiên đường trong mơ của biết bao nhiêu sinh viên báo chí. Triệu Hữu Cẩm không hề cảm thấy thỏa mãn khi chia sẻ niềm vui, thậm chí còn cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu. Cuối cùng, cô đành đăng bài lên vòng bạn bè, mới cảm thấy được giải tỏa. Có thể bình tĩnh lại, tập trung viết bài, viết một mạch đến 12 giờ đêm, lại kiểm tra một lần nữa. Sau khi sửa chữa, trau chuốt, cô gửi email cho Kỷ Thư. Lúc này, cô mới có thời gian để mở vòng bạn bè. 2 tiếng trước, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Trên đời này còn có chuyện gì vui vẻ hơn việc chăm chỉ làm việc sao? Có, chăm chỉ làm việc. Sau đó được sếp công nhận, kèm theo ảnh là hình ảnh Triệu Hữu Cẩm ở hội trường. Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, giơ thẻ hội nghị, nghiêng đầu cười tâu toét. Tuy rằng lúc nhờ Chu Vĩ chụp ảnh cho cô, anh ta có vẻ mặt không kiên nhẫn. Bài đăng này đã nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận cơ bản đều theo một phong cách. Tôi xin phong cho cậu là Thánh Nịnh Hot. Nếu như tôi là sếp của cậu, nhìn thấy bài đăng này, nhất định sẽ tăng lương cho cậu. Phóng viên thực tập đấu tranh sinh tồn nơi công sở, vứt bỏ tôn nghiêm, liêm sỉ, rốt cuộc là sự diệt vong của nhân tính, hay là sự tha hóa của đạo đức. Bình luận này là của Lý Dục. Triệu Hữu Cẩm bị chọc cười. Vừa lướt, vừa xem, cô nhìn thấy một lượt thích mới. Đến từ Eason. Suy nghĩ một chút, Triệu Hữu Cẩm liền mở ảnh đại diện của anh ta ra. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Hôm nay em nhìn thấy anh ở hội trường. Tin nhắn tiếp theo, sáng nay ở trong thang máy, anh còn nói là không biết hội nghị này. Vậy là trêu chọc em có thể mang đến niềm vui cho anh sao? Không bao lâu sau, đối phương đã trả lời. Eason, niềm vui thì không, Eason. Nhưng mà hiệu quả giải trí cũng không tệ. Triệu Hữu Cẩm, đáng ghét, cô cắn môi suy nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra được câu nào hay hơn để đáp trả. Chỉ có thể lạnh lùng nói, giải trí được là tốt rồi, coi như là trả ơn bánh rán của anh. Chúng ta huề nhau, không ngờ, Eason, 2 chiếc bánh rán, Eason, còn thiếu 1 chiếc, Trần Dịch Hành đặt điện thoại xuống, lại cầm sách lên. Ánh đèn ngủ ấm áp chiếu vào người anh. Bộ đồ ngủ ở nhà so với bộ vest ban ngày trông gần gũi hơn. Không quá cao xa, anh liếc nhìn điện thoại. Dừng một chút, thật ra nói đùa với người khác không phải là phong cách của anh. Nhưng mà vừa rồi anh không suy nghĩ gì cả. Ngón tay đã tự động trả lời cô. Chỉ là anh theo bản năng nhớ đến ánh mắt đồng cảm của cô trong thang máy. Và vẻ mặt ngây người, bối rối khi cầm nhầm bánh rán. Cô ấy có những biểu cảm rất buồn cười mỗi khi cảm xúc dao động. Cũng đúng lúc này, nhà bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ. Triệu Hữu Cẩm, a, hét được một nửa. Cô đột nhiên nhớ ra người kia đang ở ngay nhà bên cạnh. Tai vách mạch rừng, liệu anh ta có nghe thấy tiếng hét bất lực của cô không? Tiếng hét đột ngột dừng lại. 1 phút sau, Trần Dịch Hành nhận được một tin nhắn mới. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Cái đó, hỏi anh một chút, vừa rồi anh có nghe thấy tiếng gì không? Lời thăm dò rất cẩn thận. Eason, ý cô là, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Chính là những âm thanh lạ chẳng hạn. Eason, không, Triệu Hữu Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Không nghe thấy là tốt rồi. Không nghe thấy là tốt rồi. Xem ra cách âm của tiểu khu khá tốt. cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy một dòng tin nhắn mới hiện lên trên màn hình. Eason, âm thanh lạ thì không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng cô gào thét bất lực ở nhà bên cạnh. Triệu Hữu Cầm, có những người vẫn còn sống, nhưng mà đã sống không bằng chết. Cô tức giận rót một cốc nước uống, uống xong vẫn cảm thấy bực bội, liền cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Trần Dịch Hành. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng, là hàng xóm, em rất đáng ghét sao? Anh đối xử với em thật là không thân thiện. Càng nghĩ càng tức, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Từ nhỏ đến lớn, em luôn được người khác khen ngợi là tốt bụng, thông minh, thân thiện, nhiệt tình. Tuy rằng nói như vậy không hay lắm, nhưng mà em cũng là một cô gái xinh đẹp. Tự nhận là không đến nỗi chướng mắt, khiến người ta khó chịu. Cho nên, ai cũng thích em. Chưa kịp tự khen mình xong, đối phương đã trả lời. Eason, xem ra tình hình đã rất nghiêm trọng rồi. Triệu Hữu Cầm, Eason, đã đi khám bác sĩ chưa? Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Tại sao em phải đi khám bác sĩ? Eason, bởi vì cô đã không phân biệt được hiện thực và giấc mơ rồi. Triệu Hữu Cầm không dám tin, liền tra hỏi, vậy ý anh là, việc anh đối xử không tốt với em đều là do em tự mình ảo tưởng ra sao? Eason, không, Eason, ý tôi là, việc cho rằng bản thân thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, thân thiện, có lẽ là ảo tưởng. Ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, nhà bên cạnh lại truyền đến tiếng động, lần này không phải là tiếng gào thét, bất lực, mà là tiếng thứ gì đó đập vào tường. Cách một bức tường, Trần Dịch Hành cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt tràn đầy tức giận, vô cùng sống động kia, khóe miệng anh vô thức nhếch lên, nụ cười như băng tuyết tan chảy. Giây tiếp theo, anh hơi khựng lại, cảm thấy khó hiểu về hành động trẻ con của mình. Hành động này có gì khác biệt với việc học sinh mẫu giáo kéo tóc bạn gái ngồi bên cạnh sao? Nụ cười lập tức biến mất. Cũng trong đêm đó, Chu Vĩ cũng lướt thấy bài đăng đó trong vòng bạn bè. Đầu ngón tay anh ta dừng lại trên bức ảnh một lúc. Bình tĩnh nghĩ, cười đi, cứ cười đi, sáng mai lúc không vào được hội trường, xem cô còn cười được nữa không? Cách chương.